Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, không tồn tại bí mật. Khi nói chuyện, trong không gian truyền đến thấp thấp điện lưu chảy quá thanh, mọi người bản năng banh trụ thân thể. Chiều bốn phía sở hữu khả nghi vị trí nhìn lại, nhanh chóng trở lại tổ chức, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía thấp thấp điện lưu tiếng vang đại khái 10 tới phút. Mới dần dần thấp đi xuống, sau một lát, liền ở đại gia dần dần quen thuộc thanh âm này, thả lỏng thân thể thời khắc, đột nhiên vang lên một đạo máy móc âm siêu, một, nhị, tam, bốn, ân, mọi người đều đến đông đủ, thanh âm trải qua xử lý. Hoàn toàn nghe không hiểu rốt cuộc là nam hay là nữ. Thanh âm như là ở bên tai truyền ra tới dường như, mọi người tà hữu chung quanh. Lại như thế nào đều tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, ngươi là ai? Có người lớn tiếng hỏi, máy móc âm đáp, cái này chính là ta hỏi các ngươi a, ta rốt cuộc là ai? Ta ở nơi nào? Ta cho các ngươi đề mục, chính là cái này, nàng nói được mơ hồ không rõ. Thanh âm từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, cùng với từng trận điện lưu thanh, không biết có phải hay không bởi vì điện lưu duyên cớ. Đại gia mặt đều liên tiếp trở nên xanh trắng, tiện đà nhíu mày, nhịn không được đè lại đầu, một bộ đau đến không được bộ dáng, Lê Ca đầu đau muốn nứt ra. Bởi vì trong đầu còn có một con phì thu tồn tại. Nàng sở thừa nhận thống khổ so người khác muốn nhiều rất nhiều, nàng ấn đầu. Dùng mắt đuôi quét đại gia động tĩnh, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người lộ ra đồng dạng vẻ mặt thống khổ, có người cường trống. Tế hóa vấn đề hỏi nàng, chúng ta muốn như thế nào tìm được ngươi? Ngươi nơi hoàn cảnh lại là cái dạng gì? Máy móc âm nhẹ nhàng cười một chút, nàng cách bàn điều khiển. Đối với màn hình giơ tay vung lên, chỉ thấy màn hình không gian đột nhiên xoay chuyển khai đi. Chỉ là một cái ngay lập tức, chung quanh hoàn cảnh liền thay đổi cái bộ dáng, màn hình bị thiết chia làm bốn khối. Mỗi cái đội đều độc lập ở một cái không gian bên trong. Bốn cái không gian toàn không giống nhau. Duy nhất tương đồng, là bọn họ đều nghe được nàng thanh âm siêu, vì có thể làm trận này trò chơi chơi đến càng lâu một chút, kế tiếp ta sẽ tuyên đọc lần này quy tắc trò chơi. Thỉnh đại gia cần phải nhớ cho kỹ trong lòng. Nếu không, chỉ cần nói sai một cái. Người đồng bạn liền sẽ chết đi Nga, tuy rằng dùng chính là máy móc âm. Nhưng ngữ khí lại nghe tới phá lệ nhẹ nhàng. Nàng sung sướng mà câu âm cuối. Ánh mắt từ trên màn hình mỗi người trên mặt, từng bước mà đối quá khứ, những người này không tự giác nhắm hai mắt. Còn không biết chính mình đi tới nơi nào, đệ nhất. Ta đem các ngươi ấn tổ chức chia làm khắp nơi. Các ngươi không cần lo lắng sẽ ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình chạm vào đối mặt khác tổ chức thành viên, bởi vì căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mà mỗi cái tổ chức thành viên thân phận sẽ tiếp thu một lần đại tẩy bài. Các ngươi cũng có thể xưng là thân phận trao đổi, đệ nhị, ở kế tiếp nhiệm vụ bên trong, các ngươi có rất nhiều thứ cơ hội có thể nói chuyện với nhau. Có thể thân mật mà hô lên đối phương tên, bất quá thỉnh ở lần đầu tiên liền kêu đối với đối phương tên họ. Nếu không phán định tử vong, mọi người đều là sớm chiều ở chung đồng bạn, ta tưởng cái này khó không đến các ngươi. Đúng rồi, các ngươi cũng không thể tự giới thiệu chính mình là ai. Càng không thể nói đối phương hiện tại là ai, ở không biết chính mình là ai dưới tình huống, cũng thỉnh các vị nghiêm túc cẩn thận. Không cần làm ra óc hành vi, nếu kêu đối với đối phương tên. Tự nhiên là có khen thưởng, tỉ như có thể đổi hồi nguyên lai thân thể, hô lên tên người nọ có thể đi hướng một người khác thức hải. Biết được hắn hết thảy, đương nhiên, bên trong còn có dấu ta là ai manh mối. Thỉnh đại gia cần phải muốn nghiêm túc tìm kiếm mơ siêu, đệ tam. Ở thế giới này bên trong, sở hữu thân phận đều phải một lần nữa tẩy bài. Tổng cộng sẽ cho các ngươi 6 điều manh mối, phân biệt giấu ở 6 tổ bên trong. Đáng chú ý chính là, nếu các ngươi đối cùng phó thân thể phân biệt 3 lần hoặc trở lên nói, mặc kệ đáp đúng với không, nên thân thể đều sẽ bị tiêu hủy, sở hữu tổ chức chung. Mỗi hai người một tổ, bất quá đâu, đầu tiên biết được đối phương là ai người, mới có thể tiến vào đối phương thức hải. Xem xét đối phương thức hải chung ký ức cùng có quan hệ với ta manh mối. Tỷ như A cùng B hai người, A nói trước B thân phận thật sự, niệm ra hắn tên họ thật, B liền sẽ bởi vì quy tắc trò chơi mà trở lại chính mình chân chính ở trong thân thể. Lưu lại thân thể liền sẽ tùy cơ cùng mặt khác thân thể tiến hành trao đổi, tại đây chàng trong trò chơi tất cả mọi người cần thiết trở về tại chỗ. Cho nên ở mọi người trở về tại chỗ phía trước, liền tính là mỗi một người về tới hắn chân chính trong thân thể. Hắn cũng vẫn như cũ khả năng tiếp thu đến một người khác lên án. Nếu đáp sai rồi tên của hắn hắn liền sẽ chết, đáp đúng nói tắc sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nếu là sớm chiều ở chung đồng bạn. Ta tưởng phân biệt đối phương thân phận thật sự. Điểm này đối đại gia tới nói đều phi thường đơn giản đi, còn kém nói. Ánh mắt hình như có ý vô tình từ mặt khác tam chi tổ chức chung đảo qua đi, người khác mặt tức khác. Đen, móng tay một quát có thể rớt ba cân môi, đệ tứ. Ở thế giới này ta sở chia làm này bốn khối khu vực. Mỗi một khối khu vực chuyện xưa bối cảnh đều là từ các ngươi đoàn thể bên trong mỗi một người ký ức. Sở thay đổi mà đến. Cho nên này hết thảy các ngươi chi gian khẳng định có một người trải qua quá. Cũng có lẽ không ngừng một người. Kể từ đó, khó khăn liền sẽ hàng đến phi thường thấp. Cho nên ta cũng thực chờ mong các ngươi có thể mau chóng tìm được ta, lần này trò chơi liên tục. Đến các ngươi đem ta tìm ra mới thôi. Nếu các ngươi tìm không thấy ta, trò chơi này cũng chỉ có thể không ngừng mà liên tục đi xuống. Thẳng đến cuối cùng có một cái kết quả ra tới, cho nên thỉnh các ngươi vạn phần nghiêm túc, vạn phần nỗ lực mà trò chơi đi xuống đi, máy móc âm đến đây đột nhiên im bặt thanh âm kia biến mất. Lúc sau, điện lưu thanh cũng đã biến mất, cảm giác dần dần sống lại, bọn họ ý thức cũng về tới ở trong thân thể. Lê Ca so những người khác đau muốn lợi hại. Bởi vậy thanh âm vừa biến mất khi nàng vẫn như cũ ù tai hoa mắt, nàng chỉ có thể nhiều tại chỗ lưu. Lại trong chốc lát mà lúc này, vô số hỗn độn tin tức đột nhiên ùa vào nàng trong đầu, nàng thoáng nhai lại một chút. Trong lòng dâng lên kỳ quái cảm giác, hiện trường những người khác cũng đều sôi nổi hồi ức kia một. Đoạn nhiều ra tới ký ức, tuy rằng cái này máy móc âm chủ nhân rất là đồ phá hoại. Nhưng bọn hắn vẫn là thực mau thích ứng cái này quy tắc, đại gia mở to mắt. Đầu tiên là đối cảnh vật chung quanh phê phán một hồi, đây là nơi nào nha? Thoạt nhìn như là ở nào đó cổ đại, ngươi xem những người đó xuyên kia quần áo, vải thô áo tang, hẳn là cổ đại, mặc kệ nam nữ đều lưu chữ tóc dài, tổng không nên là đem chúng ta ném đến đoàn phim đi. Nói lời này người là Sở Ca. Hắn nói, dùng mắt đuôi quan sát bốn phía, xem có hay không cái gì màn ảnh linh tinh, chỉ là đáng tiếc đừng nói là màn ảnh. Ngay cả cái mạc giá đều không có, hắn này sửa chiều ngang có điểm đại nha. Ai có thể từ cổ đại sống đến bây giờ? À, nếu là không lớn còn có chơi sao? Người có khỏe không? Có thể bò dậy sao? Lê Ca chịu đựng đau đầu. Mở mắt ra vừa định nhìn xem này chung quanh là nơi nào. Thanh âm liền ứ thành bông đổ ở cổ họng, không thể đi lên cũng hạ không tới. Nàng nhớ tới nơi này là chỗ nào. Hết chương.